Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, vậy thì đi nhà ta đi. Ta đã chịu đủ không biết lúc nào đột nhiên bất tỉnh nhân sự. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, muốn là người chịu giúp ta châm cứu xoa bóp, liền ngày hôm nay đi. Liễu Dài Dao khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn Cát Đông Húc. Lại không giống trước như thế run rẩy, cúi đầu, bác sĩ Cát, Liễu Tổng là người tốt, nàng giúp đỡ rất nhiều vùng núi đứa nhỏ, để bọn hắn có thể có đọc sách, vì cái này, người cũng không thể lại để Liễu Tổng bệnh tình trễ nải nữa. Huống hồ thầy thuốc lòng cha mẹ, không có cái gì phương tiện hay không, mà cá nhân ta cũng càng tin tưởng bác sĩ Cát người cái kia độc môn xoa bóp thủ pháp. Đường Giật Viễn thấy Cát Đông Húc còn có chút do dự, nhìn một chút Liễu Dai Dao mở miệng khuyên bảo nói, nếu như vậy, vậy ta cũng chỉ có đắc tội rồi, liền nhân gia nữ sinh đều không kiêng kỵ. Đường Giật Viễn lại nói như vậy, Cát Đông Húc bây giờ không có bất kỳ lý do gì lại từ chối. Đặc biệt là Đường Giật Viễn nói đến Liễu Dai Dao còn giúp đỡ rất nhiều vùng núi đứa nhỏ lúc. Cát Đông Húc càng là nổi lòng tôn kính. Không phải ngươi đắc tội ta, mà là ta nên cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi bác sĩ Cát. Liễu Dài Dao nói sâu sắc hướng về Cát Đông Húc bái một cái. Cúi đầu lúc, cổ áo có chút chống đỡ ra, lộ ra một vệt trắng men. Để Cát Đông Húc người thiếu niên này trong lòng lại là động lòng lại là âm thầm kêu khổ không ngớt. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, hắn cũng không có cách nào đổi ý, huống hồ Đường Giật Viễn lời nói đến mức cũng không sai. Bệnh này kỳ thực tốt nhất trị tận gốc biện pháp chính là châm cứu cùng xoa bóp. Đương nhiên loại này xoa bóp cùng châm cứu nhất định phải tiêu hao Cát Đông Húc đại lượng chân khí. Bởi vì hắn cái gọi là độc môn phương pháp chính là vận khí thi châm xoa bóp, hỗ trợ khơi thông kinh lạc. Chỉ là không tiện nói chính mình chính là vận chân khí thôi. Ta chỗ này cũng có căn phòng độc lập, Liễu Tổng ngươi nhìn là ở đây xin mời bác sĩ Cát cho ngươi châm cứu xoa bóp, vẫn là tìm nơi khác. Đường Giật Viễn thấy hai người đã nói định, mở miệng nói ra, bác sĩ Cát có thể mời ngươi rời bước đi nhà ta châm cứu cho ta xoa bóp sao? Liễu Dài Dao không hề trả lời Đường Giật Viễn mà là xin chỉ thị Cát Đông Húc. Nhiều nữ nhân thiếu đều có chút bệnh thích sạch sẽ. Đặc biệt là Liễu Dài Dao bực này sinh ra hảo gia đình nữ nhân càng là như vậy. Ở cần cởi hết quần áo điều kiện tiên quyết. Nếu như lựa chọn được, tự nhiên là hy vọng có thể ở nhà tiến hành. Hơn nữa như vậy nàng cũng có thể cảm giác càng tự tại thả lòng một ít. Ta ở đâu đều giống nhau, ngươi cảm thấy nơi nào càng để cho ngươi thả lỏng liền tuyển nơi nào. Cát Đông Húc trả lời, vậy thì đi nhà ta đi, Liễu Dài Dao nói ra, nói xong lại chuyển hướng Đường Giật Viễn cảm tạ nói. Đường giáo sư thực sự thật cảm ơn ngài, ngày hôm nay không tiện, hôm nào ta lại chuyên môn đến nhà hướng về ngài nói cảm ơn. Liễu Tổng khách khí. Ta kỳ thực ra không là cái gì lực, nói đến ngược lại còn làm hại ngươi chịu điểm tội. Đường Giật Viễn nói ra, Đường giáo sư ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta bệnh này vốn là khó y, Liễu Dài Dao vội vàng nói. Đó là đối với chúng ta, đối với bác sĩ Cát cũng không khó. Đường Giật Viễn tự giễu nói, Đường giáo sư, y thuật của ngươi vẫn là rất lợi hại. Chỉ là, được rồi, ta cho ngươi lưu cái địa chỉ, sau đó ngươi có chuyện gì có thể viết thư cho ta. Nhưng tốt nhất đừng tới tìm ta, ba mẹ ta còn muốn ta dụng công đọc sách, thi cái đại học tốt đây. Cát Đông Húc vốn định khen Đường Giật Viễn vài câu, nhưng lại cảm thấy như vậy tựa hồ dối trá một ít. Bởi vì ở trong mắt hắn, Đường Giật Viễn y thuật tối đa cũng chỉ có thể coi là bên trong đạt tiêu chuẩn. Cho nên nói đến một nửa, thẳng thắn cầm bút lên giấy cho Đường Giật Viễn để lại chính mình trường học cùng lớp. Sáng sớm ở trên xe lửa lúc, Đường Dật Viễn liền từng muốn của hắn phương thức liên lạc. Chẳng qua là lúc đó Cát Đông Húc đối với hắn còn có lòng phòng bị, cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn. Hiện tại phát hiện Đường Dật Viễn y thuật tuy rằng không ra sao, nhưng người thật là cũng không tệ lắm, là một vị chân chính nhân y. Suy nghĩ một chút vẫn là chừa cho hắn cái phương thức liên lạc. Cũng may người khác không biết Cát Đông Húc ý nghĩ lúc này. Bằng không muốn là để người biết một người thiếu niên người lại dám oán thầm Đường Dật Viễn y thuật. Không ra sao, còn không nhảy dựng lên chỉ vào hắn mũi chửi mà nó mới là lạ. Đường Dật Viễn không nghĩ tới trước, ở trên xe lửa có lòng muốn hướng về Cát Đông Húc tác muốn phương thức liên lạc mà không được. Bây giờ thấy hắn y thuật càng ngày càng thần kỳ, dĩ nhiên không dám hy vọng xa vời lúc. Không nghĩ tới hắn ngược lại chủ động chừa cho hắn phương thức liên lạc. Mặc dù nói để hắn tốt nhất đừng đi tìm hắn, nhưng nhắc tới có thể viết thư, điều này cũng mang ý nghĩa Cát Đông Húc vẫn là không ngại hắn gặp phải khó khăn hướng về hắn lĩnh giáo. Đây đối với Đường Dật Viễn đã là niềm vui bất ngờ. Vội vàng tiếp nhận cái kia viết có Cát Đông Húc phương thức liên lạc trang giấy, cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nói: "Bác sĩ Cát, ngài yên tâm, nếu không là vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không đi quấy rối ngài. Coi như thật muốn có việc, cũng sẽ ngầm tìm ngài, tuyệt đối sẽ không kinh động cái khác người." Lúc này Đường Dật Viễn cái này đã có tuổi giáo sư, chuyên gia, đối với Cát Đông Húc xưng hô dùng tới kính ngữ, này ở Giang Nam tỉnh là phi thường hiếm thấy. Bởi vì người phương Nam cùng người phương Bắc bất đồng, người phương Nam bởi vì thói quen duyên cớ, sẽ rất ít dùng đến ngài cái này kính ngữ. Bình thường đều là dùng ngươi, dù cho đối với trưởng bối bình thường cũng đều là như vậy. Chỉ có cố ý muốn biểu đạt kính ý thời gian mới có thể dùng ngài chữ này. Tỉ như thủ hạ muốn quay lãnh đạo nịnh nọt, liền sẽ hết sức địa đi dùng ngài. Hoặc là có lúc cùng người phương Bắc đánh giao tế, người phương Bắc mở miệng ngậm miệng ngài, phía Nam người cũng chỉ có thể theo nói ngài, bằng không liền có vẻ ngạo mạn. Trên thực tế, người phương Nam nói ngươi không hề có không tôn trọng ý tứ. Đường Dật Viễn vào lúc này dùng tới ngài, hiển nhiên là muốn biểu đạt đối với Cát Đông Húc tôn kính. Hy vọng tương lai gặp phải vấn đề khó thời gian có thể hướng về hắn lĩnh giáo. Vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta hôm nay là xin nghỉ đến tỉnh thành. Sáng sớm ngày mai đi học trước phải chạy về Sương Khê huyện. Liền không trì hoãn nữa. Hôm nào có việc thư tín liên hệ. Cát Đông Húc thấy Đường Dật Viễn nói như vậy, trong lòng cũng liền triệt để yên tâm. Nói với Đường Dật Viễn câu. Sau đó cùng Liễu Giai Giao đồng thời rời đi phòng mạch. Đường Dật Viễn nguyên bản muốn đưa tiễn hai người, nhưng bị Cát Đông Húc cho uyển cự. Đường Dật Viễn biết Cát Đông Húc tính cách cũng là không kiên trì. Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc hai người đồng thời rời đi chuyên gia phòng khám bệnh, đi xuống lầu dưới. Dưới lầu là đăng ký phòng khách. Trong đại sảnh ngồi một cái tư thế hiên ngang, tuổi chừng cùng Liễu Giai Giao không kém là bao nhiêu nữ tử. Nhìn thấy Liễu Giai Giao hạ xuống, vội vàng từ vị trí đứng lên, tiến lên nghênh tiếp. Liễu Tổng, muốn đi rồi chưa? Nữ tử lên trước nghênh tiếp nói, một đôi mắt nghi hoặc mà nhìn Cát Đông Húc vài mắt. Không biết cái này ăn mặc quê mùa cục mịch người thiếu niên là ai? Làm sao sẽ cùng ông chủ của nàng đi chung với nhau? Đông Húc, vị này chính là tài xế của ta Lý Mẫn. Lý Mẫn vị này là bằng hữu của ta Cát Đông Húc. Người gọi hắn Cát tiên sinh tốt. Liễu Giai Giao gật gật đầu. Sau đó giới thiệu nói. Đây là hai người ở ly khai chuyên gia phòng mạch sau ngầm hình thành ước định. Xưng hô như vậy chủ yếu là Cát Đông Húc không muốn gây nên người khác quá to lớn quan tâm. Dù sao một cái 16 tuổi bác sĩ. Như thế một xưng hô, người khác không chú ý cũng khó khăn. Lý Mẫn nghe vậy trong mắt toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bất quá rất nhanh sẽ chuyển thành không phản đối. Một tên thiếu niên 16, 17 tuổi, còn gọi tiên sinh. Đương nhiên Lý Mẫn chỉ là người tài xế. Ông chủ nói thế nào nàng liền làm như thế đó. Trong lòng nghĩ nghĩ là có thể là sẽ không nói ra. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.